Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 88, tấn thăng trung cấp. Góc truyện audio.com. Sau khi cắm đá hắc rượu vào, cánh cổng sắt thép vẫn không có bất kỳ phản ứng. Không hề nhúc nhích, lúc này Bạch Khinh Tuyết gửi đến tin nhắn. Kỵ sĩ cơ giới đột nhiên không đuổi theo cô ấy nữa. Đang rất nhanh chạy tới nơi này. Móa, không thể nào, cái chìa khóa không dùng được sao? Thạch Phong tức giận chợt đánh một quyền vào lỗ đút chìa khóa. Phương pháp đơn giản nhất không thể vào. Hắn chỉ có thể dùng phương pháp nguy hiểm hơn để tiến vào. Tích tích tích, trong lúc đó lỗ đút chìa khóa cánh cổng sắt đá tản ra thứ ánh trắng vàng chói mắt. Hai miếng ba tầng lầu cao trên cửa chính chớp động lên vô số năng lượng phù văn. Sau đó từ từ mở ra, phát ra âm thanh chói tai kẽo ca kẽo kẹt, mắt thấy bọn kỵ sĩ cơ giới đã chạy đến, mà cổng lớn cũng đã mở ra một khe hở đủ một người chui vào. Thạch Phong không hề phân vân, rút cái chìa khóa ra, trong nháy mắt cổng lớn không hề chuyển động, sau đó trượt thân một cái chui vào trong khe cửa. Hệ thống, phát hiện pháo đài thép Barutia, kỵ sĩ cơ giới cao to muốn xông vào trong cánh cổng ấy. Nhưng khe cửa quá chật, cộng thêm việc cánh cổng đó quá nặng nề, chỉ có thể ở ngoài cửa đánh vào cổng. Đáng tiếc như thế không có tác dụng gì. Tôi đã vào được, Thạch Phong gửi một tin nhắn cho Bạch Khinh Tuyết phát xong. Liền đi dọc theo thông đạo sắt đá to lớn vừa chú ý khắp nơi. Vùng đất chết bên kia. Khinh Tuyết, anh ấy sao rồi? Triệu Nguyệt Như và những người khác đợi ở một bên nhìn về phía Bạch Khinh Tuyết đang chạy tới mà hỏi. Không có việc gì, anh ta đã tiến vào. Bất quá nhiệm vụ này thật đúng là nguy hiểm. Vừa rồi tôi thử nghiệm một chút xem thực lực của kỵ sĩ cơ giới. Phát hiện những kỵ sĩ cơ giới này so với đặc thù tinh anh hoàn toàn bất đồng. Lại có thể nhanh chóng ngăn cản được công kích của tôi. Hơn nữa trong nháy mắt phát động phản kích, nếu không phải tôi phản ứng rất nhanh, chỉ sợ đã bị giết chết, nếu như không thể tạo thành nhiều chiêu thương tổn lớn, coi như là thả diều cũng không làm gì được những kỵ sĩ cơ giới ấy. Ngược lại sẽ đem mình quên vô, Bạch Khinh Tuyết ngồi xuống, lấy ra đồ ăn thức uống bắt đầu khôi phục, lúc này trong đầu của cô ấy còn nghĩ về hình ảnh mới vừa giao chiến. Thật sự là quá kinh hiểm. Chỉ là bị chúng dư âm trường thương đánh nát vùng đất kia. Đã khiến cô mất hơn 200 điểm sinh mệnh. Nếu như bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Triệu Nguyệt Như sau khi nghe được, không biết tại sao, hình như thở dài một hơi. Tốt lắm, đừng ngẩn người, chúng ta liền ở vùng trời này giết người chim đi. Trong đây đồ rơi xuống và kinh nghiệm đều rất không tồi. Hẳn là rất nhanh sẽ có thể đuổi kịp và vượt qua những cao thủ hàng đầu kia. Bạch Khinh Tuyết khôi phục xong, đứng lên chỉ huy nói. Mà ở trong pháo đài thép, Thạch Phong một đường chú ý đi về phía trước. Kiến trúc từ sắt đá trong thông đạo, khắp nơi đều có vết tích loang lổ, treo lẻ tẻ vài ngọn đèn, miễn cưỡng có thể thấy rõ con đường. Đi đến một con đường lớn, phát hiện không có bất kỳ nguy hiểm. Chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe được thanh âm nước chảy. Còn có tiếng cót két do máy móc chuyển động phát ra. Giờ đã qua ngàn năm mà đại bộ phận máy móc vẫn còn có thể chuyển động cứ theo lẽ thường. Có thể thấy nền văn minh người lùn có kỹ thuật cao cỡ nào. Lại thông qua hành lang to lớn, đi đến một chỗ khu lò luyện rất rộng. Trên vách tường sắt thép bốn phía đều kết nối cầu thang thép. Mà trong lò nung lớn lại là một cái ao sâu không thấy đáy. Thạch Phong cũng không có dọc theo cầu thang đi về cửa ra hướng khác. Mà là nhảy xuống, nhảy vào trong ao, ngay khi rơi xuống đến một nửa. Thạch Phong mở ra dẫn lực giải phóng. Tốc độ chợt giảm, như lông chim chậm rãi hạ xuống vậy. Lúc rơi xuống, Thạch Phong đột nhiên trông thấy trên bức tường sắt thép có một cái lối đi. Miễn cưỡng có thể dung nạp một người ra vào, ở trong tư liệu kiếp trước cũng không có nói tới. Thạch Phong liền chầm chầm bơi đến, vừa vặn rơi vào chỗ ẩn giấu trong thông đạo, nơi này thậm chí có bảo dương. Chẳng lẽ những người kia vào đời trước không có phát hiện sao? Thạch Phong phát hiện chỗ sâu nhất thông đạo che giấu trưng bày một cái dương sắt đen kịt lớn.